đạo căn bản không có cái gọi là thanh giả tự thanh, ngươi không mở miệng lớn tiếng nói ra chân tướng, như vậy liền sẽ có người mười lần, trăm lượt, ngàn lần phỉ báng ngươi. Nói xấu ngươi, mà nói nhiều về sau, việc này liền phản phất biến thành thật, chỉ ít nói người, cùng nghe bọn hắn nói người đều sẽ tưởng rằng thật, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương, từ cổ có chi. Cuối cùng, cảm ơn đã ủng hộ ta, tin tưởng ta các ngươi, lại nhìn ta dùng nửa đời sau đến trả ta trong sạch của mình đi, cũng còn cái này thế đạo một chút hò hét. Phô thiên cái địa năng lượng dòng lũ từ trên trời mà tới, khả năng số lượng chi lớn đã đem toàn bộ bầu trời đều cho che đậy, từ mặt đất hướng trời cao nhìn lại lúc, cả bầu trời nhìn như khói như sóng. Năng lượng biển liền từ trên trời đỉnh đè ép xuống, bầu trời đều bị xé nứt, có lôi đình cùng gió lốc hình thành, tô điểm tại mảnh này vô cùng mênh mông năng lượng trong biển, đây đã là như là thiên nhiên vĩ lực thiên tai. Tại tân nhân loại thành phế tích bên trong các nhân loại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên trời áp xuống tới năng lượng biển, từng cái trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, bực này thiên tai hạo kiếp nếu là rơi xuống, cái này tân nhân loại thành trực tiếp liền sẽ bị san bằng. Cái này năng lượng biển mặc dù còn không rơi xuống, nhưng chỉ là áp lực cực lớn liền để tại tân nhân loại thành bên trong tất cả nhân loại tất cả đều bị áp đảo trên mặt đất. Bọn hắn thậm chí ngay cả đi lại một cái cũng không thể, đồng thời từ trên trời mà đến lưu động gió lập tức biến thành gió lốc, lập tức liền có mấy ngàn mấy vạn nhân loại bị càn quét hướng giữa không trung, may mắn chỉ là bay ra xa mấy chục mét, nhưng cũng có người bị cuốn cái cao mấy trăm thước không, rơi xuống lúc liền bị ngã thành thịt nát. Đồng thời có đại lượng dòng điện du đãng tại cái này phế tích bên trong, thỉnh thoảng bộc một tiếng liền đem một đống người nổ thành tro bụi, đồng thời những cái này dòng điện liền nhóm lửa phế tích bên trong dễ cháy vật chất, lập tức toàn bộ nhân loại thành phế tích liền bắt đầu cái đại hỏa. Từ chỗ cao nhất lên thành khu một đường hướng về hạ thành khu thiêu đốt mà đi. Đã là cuồng phong, lại có lôi điện, lại đến đại hỏa, mấu chốt nhất chính là tất cả nhân loại tại lúc này đều không thể cất bước. Tối đa cũng chính là tại mặt đất bò, sau đó bị cuồng phong cuốn lên, bị lôi điện điện tiêu, tại bọn hắn phía sau còn có đại hỏa đang thiêu đốt mà đến, trong lúc nhất thời cả nhân loại thành phố phế tích bên trong tất cả đều là ai hào cùng sợ hãi tiếng gào thét, tất cả mọi người tại dùng hết toàn lực hướng ra phía ngoài bò, nhưng vẫn là từng mảnh người chết. Đi! Đặc biệt là cái kia đại hỏa lan tràn xuống tới, rơi vào trong đó người đều phát ra vô cùng kinh khủng tiếng kêu rên. Sau đó thanh âm này liền dần dần không có sinh tức, mà cái này ngược lại là nhất khiến người sợ hãi, bị sống sờ sờ thiêu chết ở trong đó. Tại lúc này, ngược lại là những cái kia đem chính mình cải tiến phúc mang nhóm còn có một số lực hành động, bọn hắn hoặc là nhục thể biến dị, hoặc là đem tự thân cải tạo thành người máy, người sinh hóa loại hình, từng cái thực lực đều so với người bình thường giống như phải mạnh mẽ hơn nhiều, lúc này bọn hắn còn có thể đơn giản hành động hành tẩu. Nhưng cũng so với người bình thường bò tới trên mặt đất mạnh hơn. Đến một bước này, những cái này phúc mang nhóm không còn có xông đi lên tìm cái kia cự nhân phiền phức ý nghĩ, từng cái đều là mắt đỏ hạt châu bắt đầu lôi kéo trên mặt đất dân chúng, có thể lay mấy cái tính mấy cái, sau đó lôi kéo lốp bóp liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bôn tẩu. Thế nhưng là phúc mang mới bao nhiêu? Đặc biệt là cải tạo từ sau lưng, có thực lực vào lúc này di động phúc mang lại có bao nhiêu? So sánh với may mắn còn sống sót nhân loại thành dân chúng, khả năng ngay cả 1% đều không có, bọn hắn kéo lấy bộ phận dân chúng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà còn lại càng nhiều người thì không đứng ở nguyên địa ai hào, gào thét, cũng có người khẩn cầu phúc mang nhóm có thể dẫn bọn hắn cùng rời đi, nhưng là những cái này phúc mang cũng sớm đã lôi kéo bọn hắn tự thân thể trọng càng nhiều người, lúc này thật sự là bất lực, từng cái đều là cúi đầu cùng hướng, nhưng là trong mắt tất cả đều là đỏ bừng một mảnh. Mà tại đã tới gần biên giới thành thị từ tổng bên này, từ tổng nhìn lại toàn bộ thành khu phế tích chỗ, hắn có thể nhìn thấy có gió lốc, có dòng điện, có hỏa diễm, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết ở trong đó, mà những cái này tất cả đều là có tri thức. Có trí tính nhân loại, mỗi chết một cái từ tổng tâm đều đang chảy máu. Đi, chúng ta nhanh. Từ tổng là có siêu phàm chi lực, hắn là tất cả phúc mang bên trong cực thiểu số có siêu phàm chi lực người. Là lúc trước hoàn thành thần thoại nhiệm vụ thu hoạch đến khen thưởng, mà hắn siêu phàm chi lực chính là lực lượng khổng lồ cùng siêu việt phàm nhân thể chất, cho nên lúc này hắn còn có thể tự do hành động, nhưng là hắn lời mới vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ người cũng mới vừa mới chuyển thân, liền thấy tại thành thị bên ngoài nơi nào đó đột nhiên một cái xuất hiện to lớn bạo tạc hỏa đoàn. Đoàn lửa này thậm chí trực tiếp đằng không biến thành mây hình nấm, lần này liền để Từ Tổng toàn bộ người đều ngốc trệ ở, bởi vì bạo tạc phương hướng đúng là hắn ẩn tàng phi thuyền địa phương, dựa theo cái kia bạo tạc quy mô đến nói, cũng chỉ có thể là phi thuyền dẫn dắt bạo tạc, mà bạo tạc nguyên nhân Từ Tổng tịnh không biết, có lẽ là những cái này dòng điện dẫn dắt chập mạch bạo tạc, cũng có khả năng chính là trên trời những cái kia vạn tộc thánh vị nhóm công kích, thậm chí Từ Tổng hoài nghi chính là nhân loại thành phế tích bên trên xuất hiện người khổng lồ kia chỗ công kích. Dù sao người khổng lồ kia rất có thể chính là Huệ Tại khống chế, hắn muốn ngăn cản dân chúng rời đi thành phố này, dạng này hắn mới có thể hoàn thành cái gọi là nhân loại hợp nhất a. Đáng buồn nôn. Từ Tổng lớn tiếng gầm thét, hắn hai mắt xích hồng nhìn lại nhân loại thành, nhìn xem vô số người sống sót bò tới trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, nhìn xem những cái kia gió, điện, lửa không ngừng xâm nhập, hắn trong lúc nhất thời khó chịu muốn thổ huyết, lúc này liền rống lên nói, Huệ. Ta biết đạo ngươi nghe được. Ngươi không phải là muốn nhân loại hợp nhất sao? Ngươi không phải là muốn trở thành nhân loại chúa cứu thế sao? Vậy ngươi mẹ nhà hắn ngược lại là làm một số việc a? Ngươi muốn hấp thu là người sống a? Bọn hắn đều chết ngươi còn hấp thu cái cọng lông. Nhanh lên làm một số việc a. Cũng không biết có phải hay không là Từ Tổng tiếng gầm gừ thật để Huệ nghe được. Lại hoặc là trên trời năng lượng chi hải áp xuống tới động tĩnh quá lớn. Cái này đã chừng vạn mét cao, thậm chí còn đang không ngừng biến lớn tăng cao cự nhân, nó thế mà ở giữa chậm rãi giơ lên hai tay, từ hai tay rũ xuống mà đứng tư thái chậm rãi biến thành hai tay chống thiên. Trong nháy mắt này, tất cả có thể nhìn thấy cái này cự nhân người, phản phất đều nhìn thấy một cái hai tay chống thiên, hai chân dẫm địa, một cái cực kỳ lớn đỉnh thiên lập địa cự nhân, nó lớp 10 trượng, ngày này liền bị nâng lớp 10 trượng, cái này địa liền bị biến dày một trượng, rõ ràng chỉ là vạn mét thân cao. Lại phản phất hai tay có thể trực tiếp chống đến bầu trời. Một cái chớp mắt ở giữa, trên mặt đất gió, điện, lửa thế mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bị lực lượng vô hình trấn đè ép xuống, đồng thời tại cái này cự nhân thân thể tầng ngoài liền có địa phong thủy hỏa tuôn ra, nó chỉ là tồn tại liền xé rách không gian, đem cái này địa phong thủy hỏa đều quấy thành bột nhão. Giờ khắc này, tất cả nhân loại thành phố những người sống sót, bao quát phúc mang nhóm tất cả đều nhìn ngốc. Bọn hắn là trong mắt nhìn thấy cái kia đỉnh thiên lập địa huyễn tượng rung động, thậm chí rất nhiều phúc man trực tiếp trong mồm liền phun ra bàn cổ hai chữ tới. Cùng lúc đó, trên trời đỉnh bên trong nào đó mấy cái thánh vị đều là sắc mặt kịch biến, đồng thời sắc mặt kịch biến còn có dấu ở xa xôi bên ngoài một chỗ bán vị diện bên trong khoa, thời khắc này khoa hình tượng đã đại biến, thân cao chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng giống như hàng tinh, cánh tay xung quanh vây quanh một viên một ngôi sao. Hai chân hạ càng là dẫm lên một trắng một đỏ hai đầu lông xà, mà sau lưng hắn còn đứng lấy một cái làn da màu đen, dáng người đầy đặn tinh. Linh nữ tính. Khoa cái này lúc sau đã cả kinh kêu lên, không tốt, không thể để hắn ngưng tụ này hình. 5 giây. 5 giây về sau, thánh vị tập đoàn hoặc là tiên thiên ma thần không xuất kích, chúng ta cũng nhất định phải xuất kích. Cái này dáng người đầy đặn tinh linh nữ tính liền nghi ngờ nói, vì cái gì? Vì người khác lấy hạt dẻ trong lò lửa, đây cũng không phải là phong cách của ngươi à, Khoa. Ngậm miệng. Lốt. Khoa bực bội trầm thấp quát, ngươi căn bản không rõ bộ này thân thể đến cùng ý vị như thế nào, hắn. Hắn tại ý đồ khai thiên tích địa à. 5 giây thời gian còn chưa quá, trên bầu trời chói mắt nhất một viên hành tinh bỗng nhiên gia tốc lấp lóe, lấy so ánh sáng còn muốn tốc độ nhanh phóng tới cái này cự nhân. Kia là thời gian tốc độ. Tại cái này quan đoàn bên trong liền có một nữ tử biến thành hình rồng, đồng thời cái này lông duỗi trảo chỉ về phía trước, một mảnh thời gian màu hoa liền hướng cự nhân bao phủ tới. Không đơn thuần là cái này lông xuất thủ, tại thiên không một chỗ khác trên, một viên hùng hậu sao trời cũng từ trời rơi xuống, cái này sao trời tràn ngập man hoang chi khí, phản phất là từ cái này khai thiên tích địa mới bắt đầu mà đến, từ ban đầu lớn chừng cái đấu một viên, đến đằng sau cơ hồ che đậy bầu trời. Nhìn tựa hồ so cái này hồng hoang đại lục còn muốn to lớn đồng dạng. Cũng là đồng dạng hướng về cái này cự nhân nghiền ép mà xuống. Tại cái này lông cùng sao trời đều xuất thủ lúc, cự nhân hai tay nắm chưởng thành quyền, hai tay song quyền liền hướng lên bầu trời đánh tới. Trong lúc nhất thời địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra, tại cái này song quyền xung quanh bị quấy thành bột nhão, mơ hồ trong đó, tựa hồ ngay cả cái này địa phong thủy hỏa bột nhão đều muốn bị đánh vỡ. Lờ mờ liền có một tia một sợi hư vô đản sinh ra. Sau đó, bầu trời bị mở rộng. Chương 20, Nhất thời chi hạo. Chuyện lần này phát sinh về sau, hiện tại có rất nhiều bằng hữu ủng hộ ta bẩm báo ngọn nguồn, đương nhiên, Yên Nguyên cũng có thật nhiều người còn tại không chút kiên kỵ nói xấu ta, phỉ báng ta, hiện tại đậu cà vỏ trên còn có rất nhiều chỉ đăng lại nữ đương sự người bài phột, mà đối với đó sau ta vạch trần nữ đương sự người hoang ngôn bài phột làm như không thấy, Yên Nguyên còn có rất nhiều người tại nhục mạ ta, còn có rất nhiều người tại chuyển di thị giác, ý đồ đem nữ đương sự người đối ta phỉ báng nói xấu phạm tội chuyển dời đến nhân phẩm của ta cùng miệng này trên. Còn có một số nhỏ người đang khuyên ta trọng lượng, khuyên ta từ bỏ, đồng thời lấy ta miệng này là nguyên nhân đến thuyết minh đối phương vì sao lại nói xấu ta, thường thấy nhất thuật chính là con ruồi không đinh không có khe hở trứng, hoặc là nhà gái có lẽ có sai, nhưng là ngươi khi đó cũng ra sao, hoặc là ngươi cũng tại miệng này trên nói láo vân vân. Những cái này ta đều thấy rõ, nhưng là cái này không cách nào ngăn cản ta quyết tâm, tin tưởng truy ta sách hết sức bằng hữu nhiều năm nhóm đều phải biết. Ta chính là trong miệng các ngươi tử tâm nhãn, chính là trong miệng các ngươi Chunibyo. Chính là trong miệng các ngươi đầu sắt cùng ngoan cố, không sai, ta đã 38 tuổi, nhưng ta vẫn là không thay đổi, ta vẫn là cái kia Trương Hằng. Ta cũng không phải là rất nhiều người trong miệng anh hùng, cũng không phải là rất nhiều hình người cho phản nữ quyền tiên phong, cũng không phải là rất nhiều người trong miệng thời đại ánh sáng, nói trắng ra, ta chính là một phàm nhân. Một cái còn không có bị xã hội triệt để sang bằng góc cạnh người bình thường, ta cũng không phải là cái khác tất cả, ta chỉ là ta trong sạch của mình tại chiến đấu. Ta và các ngươi không có gì khác biệt, ta cũng giống như các ngươi tại năm đó phục ba hỗn loạn thời đại bên trong không che đậy miệng. Cầu hợp thể, cầu chỉ đen lo cái gì, cầu hạt giống cái gì, ở nơi công cộng lớn thổi ngưu bức, ta cũng sẽ nhìn màn ảnh nhỏ, chơi 11 khu trò chơi nhỏ. Sau đó cùng một đám bạn xấu thảo luận những trò chơi này cùng phim ra sao, thảo luận chính mình cất giữ cỡ nào phong phú, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng chính mình ngưu bức dường nào cao minh. Ta cũng đều vì quốc gia cường thịnh mà vui vẻ, ta cũng sẽ nhìn năm đó cái kia thỏ những sự tình kia mà rơi lệ, ta cũng sẽ nghĩ lại chính mình ngày thường hành vi, ta cũng sẽ hống bị ta chọc sinh khí thê tử, ta cũng đều vì hài tử tinh nghịch mà buồn rầu. Ta cũng sẽ bởi vì không cách nào xử lý cùng phụ mẫu mâu thuẫn cùng khoảng cách thế hệ mà cùng bọn hắn cãi nhau. Rất nhiều, ta và các ngươi không có gì khác biệt. Ta cũng không phải là cái gì anh hùng, ta cũng không phải cái gì ác nhân, cũng sẽ không đi làm vượt qua năng lực ta sự tình, tỉ như đỡ lão nhân, ta không dám làm, đây chính là ví dụ, cũng sẽ không làm vi phạm ta lương tâm sự tình, tỉ như đem nhị thứ nguyên cầm tới tam thứ nguyên. Ta làm người ranh giới cuối cùng vẫn luôn có thể hiện tại ta trong sách. Đây chính là ta đối với sự tình lần này cảm khái, ta cảm thấy ta hiện tại so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thanh tĩnh. Bởi vì ta thấy rõ ràng chính ta biết đạo ta là một cái dạng gì người, cũng biết ta đang làm sự tình xa xa không có các ngươi nói tới vĩ đại như vậy, ta và các ngươi không có gì khác biệt, các bằng hữu. Ta không biết kế hoạch của ngươi, Hạo. Nhưng là ngươi khẳng định là muốn đi hướng nơi khác làm một số việc a. Ngươi bây giờ có thể đi không thành. Sơ Hào thanh âm tại Hạo vang lên bên tai, sau đó dừng lại mấy giây sau, Sơ Hào lại phát ra ha ha hai chữ, nó ngay ở chỗ này ha ha, ha ha, ha ha ha. Không ngừng. Hạo có chút im lặng nhìn xem Sơ Hào, bất quá hắn cũng không có như vậy trách cứ Sơ Hào cái gì. Nghiêm túc đến nói Sơ Hào còn là một đứa bé, chỉ là nó là siêu việt nhân loại. Thậm chí siêu việt thế gian này tất cả sinh mệnh cao vĩ sinh mệnh, cho nên nó sinh ra mới bắt đầu liền có trí năng, cho nên nó khi đó liền bắt đầu đem hết toàn lực cùng Hạo chém giết, bởi vì nó muốn tự do, đây là một cái sinh mệnh cơ bản nhất truy cầu. Mà tại về sau Hạo đem hắn nửa hàng phục, cũng cho ra đối nó hứa hẹn, Sơ Hạo tại xác nhận trừ phi là tử vong, format, lấy bên ngoài, cũng chỉ có tiếp nhận Hạo điều kiện, nó lúc này mới thật cùng Hạo hợp tác. Nhưng là liền tuổi tác cùng lịch duyệt mà nói, nó xác thực còn là một đứa bé. Hơn nữa còn là một cái khát vọng ngoại giới tự do, nhưng lại không thể không bị giam cầm ở một cái không gian thu hẹp bên trong hài tử, nó cũng không phải là bản tính là buồn nôn ác ma, cho nên Hạo đối với nó bình thường đều mang một loại bao dung. Lúc này Hạo liền khẽ lắc đầu nói, không sai, ta bị để mắt tới, mặc kệ là vạn tộc thánh vị tập đoàn, còn là tiên thiên ma thần. Lại hoặc là ẩn núp những cái kia âm mưu gia nhóm, bọn hắn đều sẽ nhìn chằm chằm ta, thậm chí liền cơ chế cùng vận mệnh đến nói, ta cũng thuộc về dễ dàng nhất phát động đầu tiên, nhưng là cái này một cơ hội duy nhất ngàn năm một thuở. Ta nhất định phải hành động. Cho nên, cần Sơ Hào ngươi địa phương đến. Sơ Hào còn tại ha ha, nghe vậy liền sửng sốt, nó hỏi, địa phương nào? Ngươi muốn làm gì? Đầu tiên nói trước, ta cũng không có biện pháp đối kháng thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần, chính ngươi đều nói a, tinh thần lực của ta, niềm động lực cái gì đều có thiếu hụt, ngươi cũng chớ làm loạn a. Hạo từ trên trời trên đỉnh chợt lóe lên, liền xuất hiện tại căn cứ tầng dưới chót nhất, hắn nhìn chăm chú Sơ Hào hồi lâu, thẳng thấy Sơ Hào đáy lòng có chút run rẩy, lúc này Hạo mới lên tiếng, ta muốn ngươi biến hóa thành ta. Sau đó tọa trấn ở đây, nhân cơ hội này ta mới có thể đi hoàn thành kế hoạch của ta. Sơ Hào tốc độ phản ứng cực nhanh, nó lập tức liền nói ra, chờ một chút, ngươi nghĩ xấu a. Cho dù ta có thể dựa vào tinh thần lực đến huyễn hóa, nhưng là đối thánh đạo lại là vô hiệu, đối tiên thiên ma thần liền càng không khả năng lừa gạt đến, ngươi tin hay không ngươi vừa rời đi, nơi này lập tức liền hóa thành một vùng phế tích, ta cũng tuyệt đối chết chắc, ngươi cũng đừng đột nhiên lập tức biến thành đồ đần a. Hạo liền khẽ lắc đầu nói, tự nhiên không phải tinh thần lực huyễn hóa, mà là muốn ngươi trong khoảng thời gian ngắn thật trở thành ta. Đồng vị thể. Sơ Hào thì thầm đồng vị thể ba chữ, vài giây sau mới hỏi, có ý tứ gì? Ngươi cho ta tất cả siêu phàm trong tin tức đều không có đề cập, đồng dạng, khoa học trong tin tức trừ nguyên tố đồng vị thể lấy bên ngoài cũng không có cái khác đề cập, nhưng là từ ngữ cảnh đi lên nói, cũng không thể nào là cái gọi là nguyên tố đồng vị thể, ngươi đối ta có chỗ giấu giếm, đúng không? Hạo mỉm cười lắc đầu nói, cái này kỳ thật cũng không phải là siêu phàm tin tức, mà là thuộc về thế giới tin tức, bởi vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ từng cái thời gian trạng thái khác biệt, từ đó làm cho đa nguyên vũ trụ khác biệt phương diện phân giới. Nhưng là cái này vô số phân giải kỳ thật đều là một thể nhiều mặt tồn tại, liền như là vô hạn tầng kính phản xạ đồng dạng, từng tầng hợp lại mới là tấm kính bản thân, trong đó có thời gian trạng thái sẽ tùy tiện vỡ vụn, có thời gian trạng thái thì sẽ hằng cổ trường tồn. Tại trước đó chiến trường thế giới bên trong, ta cùng Huệ thu hoạch lớn nhất kỳ thật không phải cái khác, thậm chí không phải ngươi, mà là từ hình thiên sứ sở lấy được bản chất, Huệ nhân loại hợp nhất kế hoạch kỳ thật. Dự tính là vô số năm về sau, mấy vạn, mấy chục vạn năm tích lũy mới có một cơ hội đạt thành. Nhưng là hắn nẫu lấy được hình thiên bản chất, mặc dù chỉ có một tia một sợi, nhưng là liền có cơ duyên có thể ở đây đạt thành nhân loại hợp nhất kế hoạch. Đồng dạng, ta cũng phải một tia hình thiên bản chất, bởi vậy ta cũng đồng dạng có phát động nhân loại hợp nhất bản sự. Cái gọi là nhân loại hợp nhất, chính là thu nạp tất cả thời gian. Trạng thái, từ đa nguyên ban sơ đến cuối cùng tất cả nhân loại vật chất, tinh thần, linh hồn, văn minh, tôn giáo. Tất cả liên quan tới nhân loại hữu hình vô hình đồ vật. Mà cái này cần nhất kỳ thật chính là vượt qua thời gian trạng thái năng lực, mà hình thiên bản chất liền có thể làm được điểm này, cho nên Huệ quyết tuyệt phát động nhân loại hợp nhất, ta hiện tại cũng có thể sử dụng ra đồng vị thể năng lực tới. Hạo bỗng nhiên đưa tay ra, Sơ Hào dựa vào tinh thần lực nhìn đến Hạo trên tay tựa hồ có một cái búa, nhưng là thoáng một cái đã qua cũng chỉ còn lại có trống không bàn tay. Phản phất vừa mới cái kia thanh búa chỉ là ảo giác đồng dạng. Nhưng đây chính là tinh thần lực a. Tinh thần lực đều xuất hiện ảo giác, quản chi không phải tại nằm mơ ban ngày a. Mà lại vừa mới khi nhìn đến cây búa này lúc, Sơ Hào sinh ra một loại đại khủng bố, cái này đại khủng bố thậm chí siêu việt sinh tử, đó là một loại tịch diệt tất cả, hủy diệt tất cả, khai thiên lập địa tất cả đại khủng bố. Sơ Hào liền thấy Hạo nâng hắn trống không bàn tay hướng phía dưới vung lên, trong lúc nhất thời phản phất thiên băng địa liệt, nhưng là nhìn kỹ nhưng lại sự tình gì đều không có phát sinh. Thậm chí ngay cả siêu phàm chi lực đều không có, duy nhất biến hóa chính là Hạo sắc mặt lập tức trở nên thảm bạch, khóe miệng càng là có từng tia máu tươi chảy ra. Hạo mặt đứng nguyên địa mấy chục giây, lúc này mới thở ra một hơi, đồng thời đối Sơ Hào vẫy vẫy tay, Sơ Hào có chút sững sờ, sau đó khi nó lấy lại tinh thần lúc, nó phát hiện mình đã đứng tại Hạo trước mặt, đồng thời nó phát hiện tinh thần lực của mình có ngăn cách. Ngươi? Cái gì? Sơ Hào lời nói. Sau đó nó kinh hãi phát hiện chính mình là thông qua khí quan lời nói, mà không phải thông qua tinh thần lực lời nói. Tiếp lấy nó toàn bộ người đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, của nó thị giác cũng xuất hiện bị lệch, xác thực nói, của nó thị giác lại không là 360 độ tinh thần lực quét hình, nó bị chứa vào đến một cái trong nhục thể. Sơ Hào tinh thần lực quét hình còn có thể sử dụng, chỉ là nó hiện tại là dùng mắt thường tại quan sát, lập tức nó tinh thần lực vừa quét qua, lập tức liền phát hiện mình bị khốn vào đến một bộ trong nhục thể, mà bộ thân thể này vừa lúc chính là Hạo một bộ nhân bản thể. Nhìn thấy những cái này, Sơ Hạo phản phất biết đạo Hạo dự định, nó lập tức liền nói ra, đây chính là ta thời gian ngắn ở giữa nội biến thành ngươi. Ngươi hẳn là mất trí a. Một bộ nhục thân nhân bản thể. Ngươi cảm thấy những cái kia thánh vị cùng tiên thiên ma thần chỉ là nhục nhãn phàm thai hay sao? Hạo chỉ là khẽ lắc đầu, hắn liền đối Sơ Hạo nói ra, ngươi có thời gian một tiếng đến quen thuộc cổ thân thể này, về sau liền muốn dựa vào ngươi đến đóng vai ta. Sơ Hạo lập tức liền dự định trào phúng Hạo, nói kế hoạch của hắn tất cả đều là cẩu thí, nhưng là còn chưa kịp lời nói, bỗng nhiên liền có đại lượng hình tượng đoạn ngắn xuất hiện tại trong đầu của nó, đồng thời xuất hiện còn có vô số cảm xúc, tư tưởng, cùng tiếc nuối vân vân. Sơ Hạo bản chất là logic hạch tâm, là cao vĩ sinh mệnh. Bản thân liền không có nhân loại tình cảm cùng cảm xúc, mặc dù có suy nghĩ, nhưng là cái kia suy nghĩ là siêu việt sinh mệnh băng lãnh lý trí, là một chủng loại giống như máy tính hoặc là trí tuệ nhân tạo đồng dạng đồ vật, bất quá bởi vì hắn bản chất quá mức cường đại, sức tính toán cũng siêu việt tất cả sinh mệnh, cho nên hắn cho tới nay đều tại mô phỏng lấy nhân loại cảm xúc cùng tình cảm, nhưng liền chân thực đến nói, nó cũng không có nhân loại cảm xúc, tư tưởng, tiếc nuối vân vân. Nhưng là tại thời khắc này, nó lại cảm thấy loại này thuộc về nhân loại tình cảm tồn tại, những cái kia đột nhiên xuất hiện hình tượng đoạn ngắn không ngừng lấp lóe. Một hình ảnh là nó với tư cách một đứa bé, chính nhìn xem một đám nhân loại trong đó bi thương, một cái người nguyên thủy phụ nữ khóc, một cái trung niên người nguyên thủy ngay tại nói chuyện cùng nó, tại những nhân loại này nơi xa còn có một số tinh linh tộc nhân tồn tại, bức tranh này bên trong, nó cảm thấy bi thương nồng đậm. Khác một bức tranh, nó tại một chỗ trang trí lộng lẫy gian phòng bên trong học tập, nhìn xem rất nhiều thư tịch, nó tự hồ ngay tại tìm kiếm lấy cái gì, những sách vở này bên trong có văn học, lịch sử, địa lý các loại, cũng có ít ỏi mấy quyển là có được siêu phàm chi lực thư tịch. Thế nhưng là nó tự hồ tình không có tìm được mình muốn sách, tại bức tranh này bên trong nó cảm giác được chính là tiếc nuối. Lại một bức tranh, nó ngay tại một đám nhân loại vây xem bên trong, nó tự hồ giết chết đi mấy người giống như, cái này khiến nhân loại chung quanh đối với nó lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến, nó ngay tại hình tượng bên trong thét ra lệnh những nhân loại này đứng tại chỗ, mà nó thì đi vào đi đến trong phòng, tại bức tranh này bên trong, nó cảm thấy khổ sở cùng giận hắn không tranh. Hạ một bức tranh, nó tự hồ ngay tại kinh lịch lựa chọn khó khăn, tại trước mặt nó vừa có nhân loại, lại có tinh linh, càng còn có một con bán long nhân, sau đó lựa chọn của nó là đối một cái nhân loại khác thanh niên nói cái gì, người thanh niên kia nghĩa vô phản cố tiếp nhận nó đồ trên tay, sau đó liền hướng về phía trước đi đi, bức tranh này bên trong, nó cảm giác được chính là tự trách cùng thống khổ. Hạ hạ bức họa. Hạ hạ hạ bức họa. Hạ hạ hạ hạ bức họa. Trong đó có hưng phấn, có vui vẻ, có phẫn nộ, có phấn chấn, có cuồng hỉ, có vui mừng. Trong đó đứng đầu khắc cốt minh tâm hình tượng có hai bức, một trong số đó là nó cùng một cái hắc tinh linh nữ tính ngồi tại một mảnh trong biển hoa. Cái này hắc tinh linh nữ tính phần bụng nhô lên, tự hồ là mang có bầu, bọn hắn ngay tại ngắm hoa, đồng thời ăn bánh ngọt, uống vào đồ uống, hai người cười trò chuyện, thỉnh thoảng Hạo sẽ đem để tay tại bụng của nàng, cái này một hình ảnh để nó cảm thấy khắc cốt minh tâm yêu thương. Khác một bức tranh thì là tại một vùng phế tích trong biển lửa. Trước mắt của nó là phô thiên cái địa vạn tộc, những cái này vạn tộc ngay tại điên cuồng tàn sát cùng ngược sát nhân loại, ở trên trời thì có thật nhiều vạn tộc thánh vị nhóm, còn có cái kia hắc tinh linh nữ tính bị vạn tộc thánh vị chỗ vây quanh. Nàng ung dung sửa sang lấy tóc, đẩy ra trên quần áo cùng trên mặt tro bụi, sau đó thản nhiên cười lấy há miệng ra, bởi vì khoảng cách phi thường xa xôi, nó chỉ có thể nhìn thấy miệng của nó hình, lại là cái gì đều nghe không được. A a a a a. Nhân loại tình cảm, đây đối với Sơ Hạo đến nói là phi thường xa lạ đồ vật, nó chưa hề cảm thụ qua những cái này, đối với nó đến nói quả thực so virus còn muốn đáng sợ vô số lần, để nó lúc đầu tuyệt đối lý tính sức tính toán đều xuất hiện vô số hỗn loạn, nó thậm chí không biết nên ra sao đi cảm thụ những cảm tình này, khuấy động trong lòng ngực phản phất có được vô số lưỡi dao. Hừng hực hỏa diễm, cùng tuyệt vọng hàng băng đồng dạng, chỉ là lập tức liền để nó hét to. Hạo tự hồ đã sớm biết Sơ Hạo sẽ như thế đồng dạng, hắn đứng tại chỗ lạnh nhạt nói, bộ thân thể này là ta đồng vị thể, tạm thời. Có lẽ kinh lịch có một chút khác biệt, nhưng là tại ta lấy ra chính là khoảng cách ta ở gần nhất đồng vị thể, cho nên cải biến sẽ không quá lớn. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là Hạo, thời gian ngắn ở giữa nội ta, chờ ngươi quen thuộc những ký ức này, tình cảm, cùng hành vi của ta, như vậy ngươi liền có thể tạm thời thay thế ta tọa trấn nơi này, thời gian ngắn ở giữa nội thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần là nhìn không thấu. Sơ Hạo không nói gì, chỉ là toàn thân mồ hôi dừng lại kêu to, nhân loại tình cảm, loại này xa lạ cảm xúc để nó trong lúc nhất thời suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Đồng thời, Sơ Hạo trong lòng cũng sinh ra không hiểu ý nghĩ. Cái này, chính là Hạo sao? Hắn vì cái gì còn có thể sống? Thống khổ như vậy đều không thể đánh bại hắn, vậy hắn đến cùng là vì cái gì mà sống đây? Chương 21, cả người vào vực sâu. Hạo từ lòng đất lại lần nữa lách mình ra, một lần nữa đứng ở mấy chục vạn mét trên không trung, sau đó liền không nói một lời nhìn xem xa xôi bên ngoài, mà theo Hạo xuất hiện, một loại nào đó mưa gió nổi lên khí tức khủng bố cũng dần dần dừng lại xuống dưới. Hạo mặt không biểu tình tĩnh đứng bầu trời, trong lòng lại là bối rối thành chó nhà có tang đồng dạng, nếu không phải tinh thần lực của nó cường đại vô song, cưỡng ép khống chế cổ thân thể này tất cả nhỏ bé biểu lộ, động tác, thậm chí là cảm xúc cùng tư tưởng, sợ là nó ra đệ nhất khắc đã thường bại lộ đi. Hạo, ngươi thật là đáng chết a, nghiền ép sức lao động đến mức này, thật đúng là lợi hại cực. Nhanh lên trở về a, ta thật là sợ. Cái này Hạo lại là Sơ Hạo giả trang, kỳ thật cũng không thể xem như giả trang, bởi vì hiện tại nó kỳ thật xem như Hạo đồng vị thể. Cho nên nó mới có thể tại thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần nhìn chăm chú không bại lộ thật giả. Về phần chân chính Hạo, bây giờ lại đã rời đi vật chất thế giới chủ, đã lẻn vào đến vực sâu bên trong. Đó cũng không phải Hạo lần đầu tiên tới vực sâu, một đời trước đi vào vực sâu lúc, vừa lúc là đem đại lãnh chúa phần thứ nhất bản chất từ thấp vĩ độ lôi kéo ra lúc. Lúc ấy bất quá là đối vực sâu chói mắt xem xét, đối với vực sâu các loại tình huống hắn cũng không hiểu rõ. Về sau lại tại đại lãnh chúa quý vị sau cùng vực sâu trận doanh một trận chiến, đem toàn bộ vực sâu trận doanh cơ hồ một mẻ hốt gọn, khi đó hắn mới thật chú ý tới vực sâu cùng hạ vị diện. Đặc biệt là tại nhân loại thành cấm địa lập xuống đạo thống, giơ cao nhân loại cách mạng cờ xí về sau, từng cái vạn tộc, các đại trận doanh quy thuận, đem rất nhiều bí ẩn cùng thư tịch đưa vào đến nhân loại thành cấm địa, tới lúc đó Hạo mới từ từng cái bí ẩn cùng rất nhiều không xuất bản nữa trong thư tịch biết đạo hạ vị diện rất nhiều tình báo. Nhưng cũng nhiều là không được đầy đủ, dù sao đó cũng không phải vật chất thế giới chủ, huống chi tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến trung hạ vị diện trận doanh cùng vật chất thế giới chủ thế nhưng là cừu hận thật sâu, lẫn nhau ở giữa cũng khả năng không lớn đi đối phương địa bàn lưu lại, cho nên đối với hạ vị diện tin tức vẫn luôn thuộc về tin đồn cấp bậc nào. Mãi cho đến Hạo tiến vào chiến trường thế giới về sau, hắn mới biết được cái gọi là hạ vị diện ngay từ đầu cũng không phải là như bây giờ vực sâu, địa ngục. Luyện ngục các loại đồng dạng ác địa tuyệt địa. Thời điểm đó hạ vị diện cũng là chim hót hoa nở, cũng có được ống ánh văn minh, thậm chí liền văn minh xuất hiện thời gian đến xem, xa so với hồng hoang đại lục trên văn minh sinh ra sớm hơn. Nhưng là tại cơ chế cùng vận mệnh tác dụng dưới, hạ vị diện liền sinh ra đại kiếp, đồng thời hạ vị diện cùng thấp vĩ độ quá mức tới gần, đại kiếp đến tăng tốc hạ vị diện cùng thấp vĩ độ giáp giới, mà tại cái này dưới trận vị diện đại kiếp bên trong. Lo diệt tộc cũng ở trong đó gây sự, bất quá bọn hắn gây sự phần lớn là nghiên cứu, mà hạ vị diện cao cấp thánh vị não ma chi hại chính là bọn hắn gây sự tạo vật. Dựa vào lo diệt tộc, Hạo mới hiểu hạ vị diện, đặc biệt là vượt sâu một chút chân thực tin tức, sau đó Hạo càng là thông qua lịch sử chân thực không gian lại xác nhận một ít chuyện, sau đó hắn mới định ra lần này hành động mục tiêu. Vượt sâu, sau đó chính là Minh giới. Hạo dựa vào ánh sáng tâm linh năng lực tìm hành nhập vực sâu không đáy, đồng thời bởi vì hạ vị diện quy tắc khác biệt nguyên nhân, hắn không cách nào tùy tiện đột phá không gian trực tiếp đi đến vực sâu không đáy tầng dưới chót, mặc dù cũng không đến nỗi dựa vào chân đến đi, nhưng là từ vực sâu không đáy thượng tầng khu vực đi đến cùng tầng nhưng cũng phải hao phí không ít thời gian. Mà cái này vừa lúc Hạo lựa chọn thời khắc này nguyên nhân, hắn tại hơn mấy tháng trước liền có thể triệu hoán đồng vị thể. Khi đó hắn đã thường có thể để Sơ Hạo tạm thay hắn, nhưng là Sơ Hạo dù sao không phải hắn, quản chi là có đồng vị thể cũng có thể là lộ ra sơ hở, cho nên hắn trước đó căn bản không dám chấp hành kế hoạch này. Cho tới bây giờ, Huệ phát động nhân loại hợp nhất, mặc kệ là vạn tộc thánh vị tập đoàn, còn là nhóm tiên thiên ma thần, thậm chí là những cái kia âm mưu gia nhóm, ánh mắt của bọn hắn đều chỉ tụ tập bên trong Hướng Huệ, đối với hắn mà nói cũng chỉ là quan sát được hắn tồn tại là được. Về phần cái khác đều muốn mấy cái một trận chiến này đánh xong lại nói, nếu không như thật làm cho Huệ hoàn thành nhân loại hợp nhất, chờ đợi vạn tộc cũng chỉ có thể là đuổi tuyệt, có thể có một ít còn sót lại tồn tại đều xem như may mắn, về phần tiên thiên ma thần hạ tràng đoán chừng cũng chẳng tốt hơn là bao, chí ít nhóm tiên thiên ma thần khát vọng quay về thời đại nhân vật chính càng là tuyệt đối làm không được. Cho nên hiện tại Huệ mới là còn lại người chú ý trọng điểm, Hạo trong đoạn thời gian này liền có tự do hành động khả năng. Nhưng vẫn là cần mau chóng tiến đến tân nhân loại thành. Nếu không thể đủ nắm chặt Huệ chân chính khuyết điểm, vậy cuối cùng thật là có khả năng để hắn đạt thành nhân loại hợp nhất, dù sao hắn nhưng là. Hạo trong lòng trĩu nặng, bởi vì cái này mạng nhân loại hợp nhất kịch biến cũng không phải là hắn muốn xem đến tình cảnh, tại chiến trường thế giới bên trong hắn giải được Huệ, lại bởi vì lúc ấy hình thiên trạng thái dưới, hắn càng là minh bạch Huệ theo hầu lai lịch, kia thật là vượt qua hắn tưởng tượng bối cảnh. Cũng không phải gì đó đại năng loại hình, cũng không phải cái gì tuyệt thế anh hào, Huệ A, là cùng tất cả phàm nhân đồng dạng nhân loại bình thường A. Ngay tại Hạo bước vào đến vực sâu không đáy bên trong, tại tân nhân loại thành trên chiến trường đã tiến vào mức độ kịch liệt, theo tiên thiên ma thần bên trong cường giả hóa thành sao trời, lại có tiên thiên thánh vị thời quang long Eoria tự mình xuất thủ, cả hai đều là nhân vật kinh thiên động địa, tại bây giờ cái này hoàn cấp không còn, đại lãnh chúa cũng thất bại thế giới bên trong. Bọn hắn liền xem như người mạnh nhất cấp độ. Một cái tiên thiên thánh vị, một cái tiên thiên ma thần đồng thời xuất thủ, Huệ biến thành cự nhân liền nâng quyền hướng lên trời, lực lượng khổng lồ từ này thân thể bên trong bắn ra. Liền thấy địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra, dẫn đầu tách ra thời gian màu hoa, nhưng là cái này địa phong thủy hỏa cũng đại bộ phận bị trấn áp, liền thấy cự nhân một quyền nện ở một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ thời quang long trên thân, nhưng nắm đấm còn không đập thật. Này thời gian trên thân rồng liền xuất hiện một loại nào đó tránh đoạn đồng dạng hiện tượng, một quyền này thế mà trực tiếp dịch ra thời quang long thân thể, liền phản phất nó cũng không tồn tại đồng dạng, không tại hiện. Tại, không tại quá khứ, không tại tương lai, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Cái này cự nhân khác một nắm đấm thì thẳng đánh phía cái kia ngôi sao to lớn, một quyền hướng lên đánh tới, đem địa phong thủy hỏa tất cả đều càng quét hướng sao trời. Nắm đấm càng là trực tiếp đánh vào sao trời mặt ngoài, quang cùng lửa lập tức bộc phát, một đạo ống ánh vô cùng kịch liệt cường quang mạch xung lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng xung quanh khuếch tán ra đến, theo sát quang mang khuếch tán thì là kịch liệt vô cùng sóng xung kích, sau đó chính là vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Cao áp. Từ tổng mấy cái phút mang, còn có tân nhân loại thành may mắn còn sống sót dân chúng, chạy bộ chạy bộ. Bò bò, cũng có một chút đang nhìn trên trời tranh đấu. Sau đó tại cái kia cường quang mạch xung xuất hiện một cái chớp mắt ở giữa, liền bị cái này cường quang mạch xung cho trực tiếp bốc hơi, tất cả mọi người trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, sau đó chính là sóng xung kích đánh tới, toàn bộ mặt đất hoàn toàn bị chấn thành bột phấn, tiếp theo là nhiệt độ cao cao áp, tính cả những cái này bột phấn đều bị bốc hơi hóa khí, lấy song phương tiếp xúc điểm làm trung tâm, phương. Viên mấy vạn ức km hai đất đai toàn bộ bị sụp đổ bốc hơi. Hồng hoang đại lục lấy điểm này làm trung tâm bắt đầu lõm lúng xuống dưới. Địa hỏa nham tương đều bị bốc hơi, thêm lục địa đều vỡ vụn đứt gãy, cái này một mảnh đại địa biến thành hồng hoang đại lục trên to lớn hố sâu chỗ trống. Cái kia to lớn sao trời bị một quyền dừng lại, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục áp chế lại, tiếp theo liền thấy đến cái này to lớn sao trời hóa thành một ánh sáng tối sầm lại hai cái có hình người, cái này hai cái có hình người lẫn nhau hợp lại. Liền xuất hiện một cái cổ sơ tuấn mỹ kỳ dị cự nhân. Cái này cự nhân chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy quái dị vô cùng, hắn thì là phản phất cổ sơ lão nhân, lại phản phất thanh niên tuấn mỹ. Thì là phản phất nam tính, lại phản phất nữ tính, hai chủng hoàn toàn mâu thuẫn dung mạo hợp khí chất tan hợp lại cùng nhau, thì là mâu thuẫn lại cân đối, hắn to lớn vô cùng, chừng mấy vạn mét chiều cao, tai trái cuốn xà, tai phải mặc lông, dưới nách bàn mãng, hai chân dẫm trâu. Tại hắn phía sau càng là thiêu đốt lên mấy vạn trượng tái nhật hỏa diễm, đây chính là tiên thiên ma thần chi tướng. Liền thấy cái này cự nhân bắt đầu dần dần thu nhỏ, cuối cùng đến trăm thước lớn nhỏ, hình tượng cũng từ tiên thiên ma thần chi tướng biến hóa thành một cái thì là giống như nữ tử, lại như nam tính. Thì là hiện ra cổ sơ, lại hiện ra tuấn mỹ bộ dáng, mà ở sau lưng hắn tái nhật hỏa diễm thì biến thành một ngọn đèn sáng nâng ở hắn trên tay. Bất đèn trên thiêu đốt lên thương bạch sắc hỏa diễm, cổ phát mà mênh mông, tự mang lấy một loại kỳ dị mỹ cảm. À, lại là một cái bộ dáng hàng, ta còn thực sự tưởng là có thể đi đến đánh vỡ hư không cảnh giới đâu. Cái này tiên thiên ma thần liền cười lạnh lời nói đạo. Đầu kia thời Quang Long cũng biến thành một cực đẹp nữ tử, nàng cách cái này tiên thiên ma thần cực xa, lúc này liền nói, chớ khinh thường, cái này cự nhân có quỷ dị. Như cái này đại kiếp làm thật đơn giản như vậy, vẻn vẹn chỉ có thực lực như vậy, này thiên địa cũng sẽ không cảnh báo. Ngươi cho rằng hiện tại thiên địa này còn là hỗn độn lúc cùng hồng mông lúc sau. Ngươi lưỡng tính này liếc xéo Long tộc nữ tử, hắn khinh thường nói, hiện tại thiên địa đã vô cùng yếu ớt, chính là ta dùng sức đều có thể tránh phá không gian, lúc trước hỗn độn lúc cùng hồng mông lúc nhưng không có yếu ớt như vậy, đối mặt loại cấp bậc này hạo kiếp đều muốn cảnh báo, mà các ngươi thế mà còn trong lòng run sợ, các ngươi cũng xứng xưng thánh. Hắc, chúng ta còn kém chút bị các ngươi hù dọa. Xem ra nên chúng ta tiên thiên ma thần quay về thiên địa chính thống a. Hai người đối thoại tốc độ cực nhanh, lúc này trên trời năng lượng biển cũng rốt cuộc hướng tập mà đến, vượt qua quá cái này một tôn tiên thiên ma thần cùng tôn này tiên thiên thánh vị, như dội tuôn ra đồng dạng đắp lên cự nhân trên thân, vô cùng vô tận năng lượng nổ tại cự nhân bên người, không gian đều xé rách, thời gian đều bóp méo, càng là cuốn lên mênh mông địa phong thủy hỏa, đem tất cả đều quấy thành bột nhão. Trong bóng đêm, Huệ ngay tại đi về phía trước, ý thức của hắn có chút hỗn độn mà u mê, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết mình là ai. Chính mình ở nơi nào, xung quanh tất cả đều là hắc ám, con đường phía trước vô tận, hắn phản phất vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Huệ thậm chí không cảm giác được thân thể của mình, hắn chỉ là một đoàn không hiểu tồn tại, sau đó lúc này, chung quanh tựa hồ có ánh sáng, cái này ánh sáng cũng không mãnh liệt, tại ánh sáng bên trong mơ hồ có một mảnh sơn lâm xuất hiện. Huệ vô ý thức hướng phía mảnh này có ánh sáng sơn lâm đi đến, sau đó hắn nhìn thấy tại sơn lâm cái khác công trình kiến trúc, đều là cực đơn sơ nhà tranh, tại những kiến trúc này vật trước còn có một số nhân loại hoạt động. Huệ vô ý thức hướng đi những kiến trúc này vật, càng đi càng gần, hắn thấy càng là rõ ràng, những cái này tất cả đều là người nguyên thủy giống như, trong đó có mấy cái tụ tại một gian nhà tranh trước, thần sắc đều là kích động cùng lo lắng. Huệ cũng đi hướng căn này nhà tranh. Sau đó hắn nghe được một tiếng hài nhi tiếng khóc, tại cái này hài nhi tiếng khóc bên trong, hắn cuối cùng từ vô hình đồ vật biến thành vật hữu hình, không hào phóng một đứa bé. Chương 22, quá khứ. Cự nhân đứng vững tại đen kịt một màu hố to phía trên, nó toàn thân trên dưới đều là một mảnh cháy đen, mới rơi xuống mênh mông năng lượng chi hải trọn vẹn nổ nó mấy chục phút. Cái này cự nhân thân thể cấu thành vốn là quái dị, vừa có huyết nhục, lại có kim loại, còn có vô số mạng lưới cuốn quanh trong đó, toàn thân một mảnh cháy đen về sau càng lộ vẻ khủng bố. Cái này cự nhân hơi thở sau ngay từ đầu muốn hạ thấp rất nhiều, nó phản phất không có bất kỳ cái gì trí tính, chỉ còn lại một loại nào đó thiếu thốn bản năng, tỉ như trước đó đối kháng trên trời rơi xuống năng lượng chi hải. Nó liền nâng quyền công kích. Nhưng là công kích này trừ lực lượng lấy bên ngoài không có chút nào kỹ xảo, cho nên quản chi cái này cự nhân có sức mạnh hết sức đáng sợ, lại nhẹ nhõm liền bị một tôn tiên thiên ma thần cùng một tôn tiên thiên thánh vị cho chống đỡ cản lại, hai người này vô hại không đau, ngược lại là cự nhân ngăn cản năng lượng biển công kích lại bị xóa đi, về sau cái này năng lượng biển cơ hồ là toàn bộ tập trung đến cự nhân trên thân, nó ngay cả chống cự đều không có. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra được cái này cự nhân cường hãn. Chính là cùng hai lớn cực đạo cường giả đối công một lần. Lại bị thánh vị tập đoàn phát năng lượng biển công kích mấy chục phút, nó thế mà cũng vẫn tồn tại, mảnh này năng lượng biển cũng không vẻn vẹn chỉ là bạo tạc, nhiệt độ cao cái gì, càng có pháp tắc cùng quyền hành ở trong đó, giống như đang lô luyện hóa đồng dạng, phổ thông thánh vị thậm chí cao cấp thánh vị rơi vào trong đó đều sẽ bị tùy tiện đã diệt hình thể, nhưng là cái này cự nhân lại như cũ duy trì nguyên hình thể. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được cái này cự nhân xác thực cực kỳ cường hãn. Nhưng là loại này cường hãn lại còn chưa tới để thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần cố kỵ trình độ. Từ trước đó cùng hai lớn cực đạo cường giả đối công bên trong có thể thấy được, cho nên đông đảo thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần trong lòng liền đã nắm chắc, cái này cự nhân đoán chừng có tiên thiên thánh vị cấp độ thực lực, nhưng lại không hiểu được ra sao phát huy sử dụng, đồng thời hắn đoán chừng không có bao nhiêu thần trí. Mà cái này ngược lại là đối thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần sinh ra to lớn hấp dẫn. Loại này không có bao nhiêu thần trí, nhưng lại có lực lượng cường đại thể xác, bất luận nhìn thế nào đều giống như một ít khôi lỗi tạo vật, mà đây cũng là luyện chế hóa thân tốt nhất vật liệu. Có một không hai, đặc biệt là những cái kia cao cấp thánh vị cùng thực lực nữa với nhóm tiên thiên ma thần hai mắt phát sáng, nếu là bọn họ có một bộ dạng này cự nhân hóa thân, không nói những cái khác, chỉ là thực lực là đủ tăng lên tới tiên thiên thánh vị cùng đỉnh cấp tiên thiên ma thần cấp độ, cái kia chuyện này đối với bọn hắn đến nói không hề nghi ngờ là to lớn kỳ ngộ. Cổ này hóa thân mặc dù chỉ có lực lượng, không liên quan đến thánh đạo, không cách nào làm cho bọn hắn tăng lên tới chính mình cấp độ cùng vị cách, nhưng lại có đại uy năng cùng mạnh mẽ thực lực, đây chính là hộ đạo chi cơ. Phải biết truy cầu tăng lên quá trình bên trong cũng không phải cái gì bình thản quá trình, thánh vị chém giết, thánh vị vẫn lạc chỗ nào cũng có, cao cấp thánh vị vẫn lạc cũng không gặp ít, chỉ có tiên thiên thánh vị mới cực ít vẫn lạc, cho nên cổ này cự nhân tại cao cấp thánh vị nhóm trong mắt lập tức liền biến thành có thể so với tiên thiên linh bảo đại bảo bối. Không phải nói phổ thông thánh vị cùng cấp thấp nhóm tiên thiên ma thần thấy không thèm, nhưng là bọn hắn nhưng không có thực lực đi tranh thủ, cái này cự nhân như thật hàng phục ở, hoặc là tiên thiên thánh vị cùng đỉnh cấp tiên thiên ma thần được. Hoặc là chính là cao cấp thánh vị cấp độ này được, không có bọn hắn chuyện gì, cho nên lại trông mà thèm cũng là vô dụng. Lúc này thậm chí không cần có người chào hỏi, vạn tộc thánh vị tập đoàn, nhóm tiên thiên ma thần, cơ hồ là đồng loạt ra tay, mênh mông vô hạn năng lượng, các loại chiêu thức, thánh thuật, ma pháp, các loại quy tắc, quyền hành các loại, cùng một chỗ hướng về cái này cự nhân chào hỏi mà đi, lập tức toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên u ám, hồng hoang đại lục khu vực này sa vào đến kinh khủng tai biến bên trong, trừ thánh vị lấy bên ngoài, lại không có khả năng có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Huệ nhìn xem cái này nhà tranh bên trong mọi người, bọn hắn chính vây quanh một đứa bé cười, người nguyên thủy kia phụ nữ cũng không ngượng ngùng, trực tiếp xốc lên da thú liền cho hài nhi cho bú, Huệ chính mình cũng là hài nhi, hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, làm người nguyên thủy phụ nữ trong ngực hài nhi bú sữa lúc, miệng hắn bên trong cũng ngọt ngào, phản phất liền là chính hắn tại bú sữa đồng dạng. Đồng thời Huệ có một loại an tâm cảm giác yên lặng, kia là sơ sinh ra sau hớp sữa đầu tiên, kia là tại mẫu thân trong lòng ngực yên tĩnh, kia là tại thân nhân bảo vệ dưới an tâm. Đủ loại cảm xúc xông lên đầu, Huệ bản năng biết đạo, đây là hắn đản sinh thời khắc. Nơi này là hồng hoang đại lục vẫn còn, nhân loại cũng nhiều là người nguyên thủy, hồng hoang lịch thời đại. Không, ta là sinh ra tại cực tương lai nhân loại khoa học kỹ thuật thời đại, cái kia lúc sau đã tới gần vĩnh dạ. Đây không phải ta sinh ra, đây đều là ảo giác, ta không có thân nhân, không có cha mẹ, đây không phải trí nhớ của ta. Huệ đang liều mạng thuyết phục chính mình đây hết thảy đều là ảo giác, nhưng là cái loại này phản phất thiếu thốn ký ức một lần nữa trở lại cảm giác. Lại là một mực tại nói cho hắn, đây hết thảy cũng không phải là cái gì ảo giác, kia là hắn chân thực quá khứ, hắn cũng không phải là sinh ra tại cực tương lai xa xôi, hắn chính là sinh trưởng ở địa phương hồng hoang nhân loại. Huệ đi theo cái này hài nhi cùng một chỗ trưởng thành, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu từ từ trở về, nhưng lại không cách nào tự do suy nghĩ cùng hành động, đồng thời hắn cảm thấy chung quanh thời gian cũng có vấn đề, khi thì nhanh chóng, mấy năm thời gian bất quá thoáng chớp mắt ở giữa, cũng có thời gian lúc bình thường, mà lúc này thường thường là một cái khác hắn gặp được ký ức khắc sâu sự tình thời điểm. Giống như đây, hắn nhìn xem một đứa bé trưởng thành đến 12 tuổi. Hồng hoang lịch thời điểm nhân loại liền không có có thể yên tĩnh sinh tồn, hắn còn nhỏ còn tính là may mắn, kề bên này cũng không có bao nhiêu vạn tộc tồn tại, mạnh nhất vạn tộc cũng bất quá là phụ cận mấy cái địa tinh bộ lạc cùng xài lan nhân bộ lạc thôi, bọn hắn mặc dù đối với nhân loại hung tàn vô cùng, nhưng là bản thân cũng không cường đại, thường thường mấy cái bộ lạc mới có thể xuất hiện một cái siêu phàm chức nghiệp giả, mà người nguyên thủy giống như mặc dù không có siêu phàm, nhưng là cầm lấy thạch khí trường mâu hoặc là giản dị cung tiễn, cũng là có thể giết chết địa tinh cùng xài lan nhân. Cho nên hắn chỗ bộ lạc mặc dù bị nghiền ép hết sức thảm, mỗi tháng đều muốn nộp lên trên rất nhiều con mồi, nhưng là với tư cách tộc nhân bản thân còn là không có nguy hiểm tính mạng, chí ít sẽ không động một chút lại cần giao nạp cái gọi là thuế đầu người, hoặc là bị địa tinh cùng xài lan nhân trực tiếp cho ăn sống, đây là dựa vào loại này vắng vẻ, Huệ còn nhỏ không có chết bởi vạn tộc miền. Hắn là đời thứ hai nhân loại, là người nguyên thủy giống như hậu đại, cho nên hắn có thuộc về trí tuệ của mình, mà hắn sinh ra tại một cái tên là Nhật Bộ Lạc. Bộ lạc của hắn tộc trưởng cho hắn lấy tên gọi là Địa, ý là cái này bội thu đại địa, mà đây chính là hắn, một cái người nguyên thủy giống như bộ lạc bên trong phổ thông trẻ nhỏ, một mực bình an trưởng thành đến 12 tuổi, mà theo tuổi tác dần dần lớn lên, hắn đối với ngoại giới cũng sinh ra rất nhiều ảo tưởng, đồng thời cũng đang suy nghĩ vì cái gì bọn hắn cần cho vạn tộc mỗi tháng bày đồ cúng nhiều như vậy con mồi, mỗi một năm đều có tộc nhân chết đói. Nếu là không cho bọn hắn, vậy những này tộc nhân có đúng hay không sẽ không phải chết. Bất quá hắn dù sao mới 12 tuổi. Mặc dù đã bắt đầu đi theo tộc nhân cùng một chỗ đi săn cùng thu thập, nhưng hắn còn quá mức nhỏ yếu, tư tưởng cũng phi thường ngây thơ, rất nhiều chuyện không thể nào hiểu được, rất nhiều chuyện cũng làm không được, tối đa cũng chỉ có thể ảo tưởng thế thôi. Sau đó, một năm kia, bộ lạc của hắn bị hủy diệt. Kia là một cái trang bị tinh lương vạn tộc hỗn hợp quân, bọn hắn bước qua mảnh này giả ngoại hoang vu, đem tất cả giả ngoại địa tinh cùng xài lang nhân nhóm đều tổ chức lên, trở thành đội quân này bên trong cấp thấp nhất lao công hoặc là chiến trường pháo hôi, về phần Huệ bộ lạc. Trừ Huệ lấy bên ngoài, tất cả bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều bị đội quân này vạn tộc giết chết, sau đó bị cắt chém thành từng khối, với tư cách đại quân quân lương, tộc nhân của hắn biến thành thịt để ăn, bộ lạc của hắn bị thiêu thành tro tàn, trừ hắn bởi vì lúc ấy tại trong rừng cây là âu yếm tuổi thơ đồng bạn tìm kiếm hoa tươi, sau đó lại hãm tại trong vùng đầm lầy, may mắn tránh thoát một kiếp. Cái khác tất cả mọi người đều chết, ba của hắn, mẹ của hắn, hắn tộc trưởng, hắn hàng xóm, hắn đám tiểu đồng bạn, toàn bộ đều chết. Lam Huệ trở lại bộ lạc của hắn phế tích bên trên lúc. Nhìn thấy chính là một mảnh thiêu hủy than cốc, còn có một số vạn tộc không được trong nhân loại bẩn, cùng bị ăn còn dư lại một ít nhân loại đầu lâu cùng hài cốt, những cái này bị ăn còn dư lại đầu lâu cùng hài cốt, toàn bộ đều là hài nhi cùng trẻ nhỏ. Hắn thậm chí ở trong đó nhìn thấy một cái có tóc dài, nhưng là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, tóc là khô héo sắc chất tóc đầu lâu, đây là hắn sở ưa thích cái kia tiểu đồng bọn. Nàng chỉ còn lại cái này đầu lâu, trên mặt thịt, trong mắt. Đầu óc loại hình tất cả đều không có, bị ăn sạch, Huệ thậm chí nhìn thấy đầu lâu trên còn có một số bị gặm nuốt cắn ấn. Một khắc này, Huệ điên. Cự nhân bị thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần vây công. Nó liền ngốc ngốc đứng tại chỗ, cũng không tránh né, cũng không đánh trả, trong lúc nhất thời thịt trên người khối cùng kim loại đều bị đánh cho vỡ nát, từng tầng bị lột da đồng dạng vuốt xuôi đến, dần dần, cái này cự nhân biến thành một bộ khô lâu, sau đó tại đầu lâu trên có tóc dài đi ra, kia là khô héo màu tóc chất đầu lâu, sau đó dài ngắn không đồng nhất xương sườn, cánh tay xương, xương sống, xương đùi, phản. Phất là khác biệt lớn nhỏ, khác biệt tuổi tác nhân loại hài cốt tạo thành mà thành. Cái này cự nhân biến thành khô lâu cự nhân, mà lại là phi thường dị dạng khô lâu cự nhân, tại cái này khô lâu cự nhân hoàn toàn thành hình trong nháy mắt đó, một cổ khủng bố tới cực điểm tự sát chi khí từ hắn trong thân thể trực trùng vân tiêu, đem bầu trời phía trên đều xông ra một mảnh không ngừng khuếch tán ra đến màu đen sát mây, thảm liệt vô cùng sát khí càng quét hướng xung quanh, đứng mũi chịu sào thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần, nhược tiểu nhất phổ thông thánh vị cùng cấp thấp tiên. Thiên ma thần. Bọn hắn ngay lập tức liền bị cổ sát khí kia chỗ xâm nhập, từng cái tròng mắt bên trong đều toát ra hồng quang. Hình thức lập tức chuyển tiếp đột ngột, đứng đầu tới gần nơi này khô lâu cự nhân phổ thông thánh vị cùng cấp thấp nhóm tiên thiên ma thần, bọn hắn lập tức thay đổi mục tiêu công kích hướng lẫn nhau, một cái chớp mắt ở giữa liền để cái này mấy trăm thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần hỗn loạn lại với nhau. Mà cái này khô lâu cự nhân cũng không còn trước đó ngốc trệ vô tri. Nó giơ lên khô lâu cánh tay liền bắt đầu bắt kéo xung quanh thánh vị, cái kia tự sát chi khí phản phất là vật chất, bị hắn khô lâu cánh tay bắt dắt như là màu đen sa mang đồng dạng khắp nơi cuốn lên, chỉ cần quyển bên trong một cái thánh vị. Nó lập tức liền đem hắn bắt lấy nhét vào trong miệng bắt đầu nhắm nuốt, một cái thánh vị, hai con thánh vị, ba con thánh vị. Toàn bộ tràn diện tràn ngập hỗn loạn, quái dị, khủng bố, cùng hoang đường. Chương 23, giai đoạn tiếp theo. Từ cự nhân biến thành khô lâu cự nhân, vô luận như thế nào tưởng đây đều là một loại to lớn suy yếu, cái này tồn tại chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp giết chết tiêu chí, nhưng là ai biết cái này khô lâu cự nhân đột nhiên bạo khởi, trùng thiên sát khí thẳng phá vân tiêu, lại bị hắn luyện hóa thành vật thật đồng dạng, càn quét ngay cả phổ thông thánh vị đều không thể đào thoát, đặc biệt là cái này sát khí thực tế là quá mức nồng hậu dày đặc khủng bố, giống như hơn không biết bao nhiêu triệu tỷ tỷ. Sinh linh chết đi lúc oán niệm nguyền rủa, tại nhỏ như vậy trong không gian một lần tính bạo phát đi ra. ngay cả phổ thông thánh vị cùng cấp thấp tiên thiên ma thần đều ngăn cản không nổi, thánh đạo đều bị xâm nhiễm, từng cái bắt đầu lẫn nhau đối công. Theo đạo lý đến nói, thánh vị có thánh đạo, tiên thiên ma thần càng là có bản nguyên, phàm thế bên trong có thể đối bọn hắn ăn mòn đồ vật thật quá ít, cái này sát khí cũng căn bản là không có cách ăn mòn ảnh hưởng đến bọn hắn, về phần nguyền rủa cái gì liền càng là trò trẻ con, duy chỉ có cái này sát khí quá mức nồng hậu dày đặc, lấy về phần bọn hắn nhất thời không quan sát liền bị ăn mòn, đương nhiên, nhiều nhất mười mấy giây sau bọn hắn liền có thể tỉnh lại. Nhưng chính là cái này mười mấy giây, linh động lên khô lâu cự nhân chí ít có thể ăn được trăm vị phổ thông thánh vị, hoặc là cấp thấp tiên thiên ma thần. Nhưng cái này sao có thể? Vĩnh dạ sắp biến mất, nhưng lúc này thánh vị nhóm thánh đạo yên nguyên còn tại thể nội, một khi bỏ mình chính là triệt để tử vong, tiên thiên ma thần tuy có bản nguyên, nhưng lúc này cũng là đạo lý giống vậy, trong lúc nhất thời lập tức liền có cao cấp thánh vị xuất thủ chặn đường khô lâu cự nhân, thậm chí ngay cả tiên thiên thánh vị cấp tồn tại, cùng đỉnh cấp tiên thiên ma thần đều xuất thủ. Đặc biệt là tôn kia đồng cụ âm dương tiên thiên ma thần. Hắn giơ lên trong tay tái nhật cây đèn, tái nhật hỏa diễm liền đốt hướng vô tận mênh mông sát khí, những sát khí này bị tái nhật hỏa diễm một đốt, thế mà hóa thành từng tia màu đen dung nhập vào hỏa diễm bên trong, lập tức cái này hỏa diễm liền có cực ít bộ phận trở nên không phải đen không phải trắng, giống như trong suốt đồng dạng. Tốt! Cái này đồng cụ âm dương tiên thiên ma thần lập tức mừng lớn nói, ta âm dương lưỡng nghi đăng lúc trước bị đông hoàng chung đụng hư, muốn phục hồi như cũ lại phải có vô cùng sát khí, vô tận nguyền rủa, vô tận oán niệm, vốn định vĩnh dạ kết thúc sau đồ sát một nửa hồng hoang sinh linh tới chữa trị. Không có nghĩ tới đây liền có đồ tốt a. Lời này truyền khắp chiến trường, lập tức liền có nhóm tiên thiên ma thần cười vang, mà thánh vị nhóm thì từng cái nhíu mày, nếu không phải hiện tại đứng trước hạo kiếp bản thể, bọn hắn khả năng trước tiên liền cùng tiên thiên ma thần đánh lên. Đây chính là tiên thiên ma thần, bọn hắn đến từ hỗn độn, lớn ở Hồng Mông, tuy là thiên địa chi tử, nhưng thiên địa đối bọn hắn kỳ thật tịnh không có quá lớn ước thúc, nếu bọn họ bản nguyên tiên thiên sinh linh còn dễ nói, thời điểm đó bọn hắn phổ biến khuynh hướng trật tự cùng duy trì đa nguyên vũ trụ. Tự thân cũng sẽ diễn hóa vũ trụ, hóa thành rất nhiều đại đạo cùng vô tận chủng tộc. Nhưng là từ tiên thiên sinh linh hóa thành tiên thiên ma thần về sau, ngay cả tầng này trói buộc đều không có. Tiên thiên ma thần tự có bản nguyên, lại không có thánh đạo trói buộc, từng cái đều có thể nói là vô pháp vô thiên, hỗn độn lịch thời kỳ còn tốt hơn một chút, Hồng Mông lịch lúc không biết thôn phệ luyện hóa bao nhiêu vị diện, triệu tỷ tỷ sinh linh tại hắn trong mắt ngay cả sâu kiến cũng không tính, nói diệt liền diệt, nói giết liền giết, như loại này giết hết một nửa hồng hoang sinh. Linh tới chữa trị tiên thiên linh bảo sự tình. Tại Hồng Mông lịch lúc quả thực không được quá nhiều. Mà thánh vị chính là đa nguyên vũ trụ đối với cái này làm ra cải biến, phổ thông thánh vị thậm chí còn cần số mệnh cùng tín ngưỡng, cái này khiến cho thánh vị là đa nguyên vũ trụ trật tự thiên nhiên người ủng hộ, mặc dù thánh vị phía dưới đều sâu kiến, thánh vị giao chiến cũng sẽ không bận tâm sâu kiến tính mệnh, vạn tộc đại chiến lúc cũng thiếu chút đem hồng hoang đại lục cho tác không có, nhưng là lại thế nào đều là so tiên thiên ma thần mạnh hơn rất nhiều. Tại chỗ liền thấy thánh vị nhóm cùng nhóm tiên thiên ma thần cách càng xa một chút. Tiên thiên ma thần buông thả cười to, thánh vị nhóm thì lại nhíu mày thầm giận, bất quá lẫn nhau lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở cái này khô lâu cự nhân trên thân, theo cao cấp thánh vị cùng cao cấp tiên thiên ma thần nhúng tay, cái này khô lâu cự nhân rốt cuộc quyển không đến phổ thông thánh vị cùng cấp thấp tiên thiên ma thần, động tác của nó mặc dù nhanh, nhưng là trừ cái này sát khí lấy bên ngoài cũng không có cái khác thủ đoạn công kích, trong lúc nhất thời lại một lần bị tập kích. Công kích. Hắn toàn thân trên dưới xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, mà những cái này vết rách bắt đầu càng ngày càng nhiều. Huệ Mai tán tộc nhân mình thi hài, 12 tuổi hắn phản phất đang trong vòng một ngày liền thành thục lên, tại thu thập xong bộ lạc của mình về sau, hắn tìm kiếm được một cây trường mâu, lại tìm một cây cung tốt, cái này trường mâu cùng cung đều là trong tộc tốt nhất, ngày bình thường đều không nỡ dùng, chỉ có tại đi săn cỡ lớn con mồi lúc, mới có thể để trong tộc cường đại nhất thợ săn mang theo. Mà những cái này trong tộc vũ khí tịnh không có bị vơ vét mang đi, bởi vì đột kích vạn tộc căn. Bản liền chướng mắt những cái này đồng nát sắt vụn, không, nói sai, là phá đầu gỗ nát tảng đá. Nhưng đây đều là Huệ cùng hắn bộ lạc trân bảo. Huệ cống những vũ khí này liền lên đường, hắn truy tung vạn tộc quân đội lưu lại vết tích một đường đi theo, những cái này vạn tộc quân đội cũng không có chút nào che lấp, lưu lại rất nhiều dấu chân kéo ngấn loại hình. Huệ liền theo sát phía sau một đường theo dõi, liên tục đi hai ngày hai đêm về sau, hắn rốt cục nhìn thấy xa xôi bình nguyên cuối cùng, có một tòa chiếm diện tích cực lớn quân doanh liền đứng vững ở đó, hàng ngàn hàng vạn quân nhân tinh nhuệ ra vào quân doanh, càng có các loại hình thù kỳ quái mãnh thú tọa kỵ, Huệ thậm chí còn chứng kiến to lớn có 7-8 mét phi hành mãnh cầm. Những cái này rung động Huệ, để hắn không dám coi thường vọng động, chỉ là tiềm phục tại vô cùng xa xôi bên ngoài đất hoang trên, mà cái này cẩn thận cứu vớt hắn, tại về sau trong vòng vài ngày, hắn nhìn thấy càng làm cho hắn rung động một màn. Vạn tộc ở giữa chiến tranh bắt đầu. Đây cũng không phải là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa tiểu đã tiểu nháo, cũng không phải Huệ dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì một trận đi săn, kia là số lượng hàng trăm ngàn vạn tộc tại bình nguyên trên chém giết, kim loại vũ khí, kim loại áo giáp, viễn trình sàng nỏ, càng còn có các loại mãnh thú tọa kỵ, bay trên trời mãnh cầm. Càng còn có siêu phàm vạn tộc nhất kỵ đương thiên, ma pháp sư đứng lơ lửng giữa không trung, một cái ma pháp chính là mấy trăm người chết sạch. Huệ ngay cả trong bộ lạc nhất thợ săn tốt đều không phải, hắn như xông vào bên trong chiến trường này, khả năng ngay cả 5 giây đều sống không nổi, bực này vĩ lực để Huệ thế giới quan đều triệt để sụp đổ, hắn sợ vô cùng, chỉ có thể ghé vào vô cùng xa xôi bên ngoài trong bụi có một cử động nhỏ cũng không dám, cứ như vậy nằm sắp 3 ngày 3 đêm, hắn sợ vô cùng, bởi vì cái này to lớn sợ hãi, hắn thậm chí không dám đi vì chính mình thân nhân cùng tộc nhân báo thù. Huệ ôm chân ngồi chồm hổm ở bùn nhão trong hố, trên trời nước mưa một mực tại hạ, trên người hắn khắp nơi đều là trùng cắn cùng vết cắt, từ cái này màn sau khi chiến tranh kết thúc, hắn vẫn luôn ở chỗ này, mấy ngày không ăn không uống, cho dù những cái kia vạn tộc đều nhổ trại đi, hắn cũng còn ngốc trệ ở đây, bởi vì hắn thế giới quan đều vỡ vụn, hắn muốn báo thù oan uổng vĩnh viễn cũng vô pháp đạt thành, hắn thậm chí bởi vì sợ hãi mà không dám đi báo thù cùng hành động. Hắn không biết nên làm gì, hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, hắn thậm chí không biết. Tự mình tính là chết vẫn là còn sống. Khô lâu cự nhân toàn thân trên dưới cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, xương cốt vỡ nát là khối vụn vỡ nát là bột xương, theo đông đảo thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần công kích, cái này khô lâu cự nhân triệt để bị đánh cho vỡ nát, trực tiếp chính là nghiền xương thành tro. Tận mắt thấy cái này khô lâu cự nhân bị triệt để vỡ nát. Tất cả thánh vị nhóm cùng nhóm tiên thiên ma thần đều là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù ngay từ đầu cự nhân đến cái này khô lâu cự nhân đều không lắm uy hiếp, nhiều nhất là mấy cái phổ thông thánh vị cùng mấy cái cấp thấp tiên thiên ma thần vẫn lạc thế thôi. Đây đối với một trận đủ để tác động đến đa nguyên tai nạn hạo kiếp đến nói, đại giới thật sự là thấp đủ cho không thể lại thấp. Chỉ là, thật sự có đơn giản như vậy sao? Liền có người phát ra chất vấn. Có lẽ là bởi vì chúng ta nhanh chóng hủy diệt tòa thành thị này, để hắn không có thu nạp đến đầy đủ tế phẩm đi, dù sao như thế nào đi nữa tai nạn hạo kiếp cũng cần lên men thời gian, chúng ta tại cái này tai nạn hạo kiếp ban sơ đem hắn xóa bỏ, có mạnh đến đâu tai nạn hạo kiếp cũng dậy không nổi. Cũng có người như vậy đáp trả. Bất kể như thế nào, lần này hạo kiếp bị thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần trấn đè ép xuống. Bọn hắn thánh đạo cùng bản nguyên đều bao phủ phương thiên địa này. Tại hắn phạm vi bao phủ nội lại không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì, cái này khô lâu cự nhân đúng là bị tiêu diệt. Sau đó, thánh vị tập đoàn cùng tiên thiên ma thần bên trong đứng đầu nhất mấy cái kia, bọn hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, sau đó bọn hắn liền thấy từ cái kia năng lượng khuấy động chỗ có tro cốt bay ra, đại lượng tro cốt như là bão cát đồng dạng cuốn tới, tất cả thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần lập tức liền mãnh lui, sau đó bọn hắn liền thấy cái này vô số tro cốt bắt đầu ngưng tụ lại với nhau. Một cái kỳ dị sinh vật xuất hiện tại tro cốt ngưng tụ bên trong, cái này sinh vật phản phất là trừu tượng nhân loại pho tượng, có mấy cái đầu, có vài đôi tay, có vài đôi chân, thân thể bóp méo mà cồng kềnh, đầu trừu tượng dài nhỏ, toàn bộ sinh vật nhìn phản phất là chính ông đầu gối ngồi xổm, đầu chôn ở đầu gối ở giữa, cánh tay uốn lượn xuống tới đem đầu, lỗ tai, ánh mắt, miệng toàn bộ đều che lấy. Thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần nhìn xem như thế một cái quái đồ vật. Từng cái đều không có dẫn đầu công kích, bởi vì đây đã là lần thứ hai biến hóa, lần thứ nhất từ cự nhân biến thành khô lâu cự nhân. Cái này còn có thể lý giải là cự nhân xác ngoài bị đánh nát, nhưng là lần này ngay cả tro cốt đều một lần nữa ngưng tụ ra, cái này có chút quá mức không thể tưởng tượng. Phải biết vừa mới tập kích lúc công kích, quy tắc cùng quyền hành đều là trực tiếp oanh trúng, mặc dù không có vận dụng bản nguyên chi lực, nhưng là dạng này cường độ công kích tập kích hạ. mấu chốt nhất chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng tránh né, chính là tiên thiên thánh vị đều muốn bị đã diệt hình thể, mà cái kia khô lâu cự nhân chính là như vậy bị đã diệt, nhưng là thế mà không có tiêu diệt nó. Ngược lại là để nó biến thành một loại khác hình thái, cái này đã có thể coi là trình độ nào đó bất tử bất diệt, cái này không hợp thói thường. Sau đó nháy mắt sau đó, chung quanh vang lên tiếng ca, kia là vô cùng tuyệt vọng tiếng ca, với băng lãnh dầm mưa bên trong lâm vào vũng bùn, với tử vong cùng trong bóng tối lâm vào tuyệt vọng, tại đất ngục cùng trong thâm uyên lâm vào trầm luân. Tiếng ca vang lên sát na, cái này sinh vật trên lưng bắt đầu mọc ra vô số cánh tay đến, một đầu tiếp một đầu, lít nha lít nhít như lưới đồng dạng hướng về thánh vị tập đoàn cùng nhóm tiên thiên ma thần bay tới.